Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 431, chương 431, bảy thủy chi thay đổi. Thượng, đổi mới nhanh nhất hải tặc chi hóa thân làm lôi. Cùng lúc đó, Water Seven cũng, tới, chấm ngoặc kép, wa wa wa, ta thuyền a, các người nhất định phải yêu mến chút thả a. Cạch ha ha, tiểu ca yên tâm, ta Tom đóng thuyền kỹ thuật nhưng là nổi tiếng a. Số một thuyền ổ trước mồm, một tay nâng một chiếc thuyền buồm Tom ném ra thuyền bè. Giao, làm thuyền bè vững vàng rơi vào một khắc kia. Vây quanh một vòng, mặc lòe loẹt những người trẻ tuổi kia theo bản năng phát ra, ồ, tiếng kinh hô. Cái này mập mạp ngư nhân, rất lợi hại. Không hổ là đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng. Chiếu cố không chu toàn. Thừa huệ 50 triệu belly. Không phải là 40 triệu sao? Ta nhưng là thanh toán tiền đặt cọc. Tiểu tử ngươi, muốn lường gạt ta là chứ? Trên lỗ tai, mũi, trên miệng đánh đủ loại nhĩ đinh tóc húi cua nam. Một cái giơ lên đưa tay đòi tiền tóc xanh tiểu quỷ. Hắc hắc. Vừa vặn tìm không ra mượn cớ đây. Hắc hắc, hắc hắc, chung quanh với nổ tung tộc như vậy bọn tiểu đệ đồng loạt cười quái dị ép tới gần. Khanh, khanh, làm đao kiếm cùng súng pháo đồng thời bày ra lúc. Toàn bộ thuyền ổ không khí nghiêm nghị yên tĩnh lại. Chính nắm trang sức công cụ, chuẩn bị giúp thuyền mới cử hành, xuống nước nghi thức. Ai bớt thấy vậy sắc mặt âm trầm xuống. Bỏ lại đồ trong tay đồng thời xốc lên chìa khóa mở ốc. Frankie tên ngu ngốc này. Là hắn biết đám này hải tặc sẽ không như thế an phận. Lấy công ty bây giờ kích thước. Rõ ràng không cần tiếp tục đám này trên biển người cặn bã ủy thác. Nhưng không ngăn được Tom tiên sinh đã nói như vậy. Đóng thuyền là chúng ta bổn phận. Vô luận là người nào. Chỉ cần thanh toán tiền đặt cọc liền làm. Tom tiên sinh, ta nhưng là, nổ tung cường xâm, tiền thưởng 25 triệu belly, ở mảnh này trên biển khơi cũng là có uy tín danh dự đại nhân vật. Dưới tay ngươi nhân viên lường gạt chuyện của ta, chắc có một cách nói đi, tên là cường xâm nam nhân, bắt được Frankie lỡ lời, bắt đầu thành thói quen càn quấy, kia 10 triệu belly nhưng là hắn thật vất vả mới để giành đến. Làm sao có thể dễ dàng như thế thì cho này lòng dạ đen tối thuyền thương. Frankie, khoái đạo khiểm, chấm ngoặc kép, Tom tiên sinh, người này, rõ ràng, là đang tìm việc a. Bị sốc lên tới Frankie, rất cố gắng nắm nam nhân bàn tay tới phòng ngừa chính mình không vì vậy mà hít thở không thông. Hắn biết, Tom tiên sinh là đang ở lấy loại phương thức này nhắc nhở chính mình. Sau này nói chuyện làm việc phải cẩn thận nhiều hơn. Hắc hắc, tiểu tử, ta cũng không phải là đang tìm việc. Là ngươi trước vơ vét tài sản ta ở phía trước. Huống chi công ty của các ngươi thuyền thật giống như có chút đắt a. Người khác rõ ràng 30 triệu belly là có thể làm. Đúng vậy, lão đại nói đúng. Trả tiền đặt cọc thời điểm các ngươi cũng không nói. Thuyền chúng ta không cần. Thường tiền, bồi lão đại chúng ta danh dự tổn thất phí. 100 triệu belly, siêu, tiêu, siêu, tiêu. Hải tặc môn tiếng nói vừa dứt, dồn dập tiếng huýt gió liền vang lên. Đại phún hỏa, kèm theo xuất hiện ở không trung thanh âm. Một cái mang theo hơi nóng nham tương hỏa quyền đột nhiên xuất hiện âm. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt. Nham tương liền nuốt sống còn không tới kịp đi thuyền mới chỉ. Đông đùng, đùng đùng, theo sát phía sau là chỉnh tề xếp hàng hải quân. Các tướng lãnh, đi tới lại không phải là biển binh, dẫn đầu cũng không phải Ma Cách thiếu tướng. Chấm ngoặc kép, người kia là hải quân trung tướng Sakazuki đi. Chấm ngoặc kép, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc trước còn phách lối vạn phần cường xâm sắc mặt trắng bệch đồng thời. Thân thể cũng run với si khang tựa như. đến khi hắn mang đến bọn tiểu đệ, thì càng thêm không chịu nổi. Bọn họ liền giống bị rút hết xương như thế. Ở Akainu trên người tản ra kinh người hơi nóng xuống tê liệt ngã xuống đất. Khốn kiếp, người này còn chưa trả tiền đâu. Ngươi thế nào? Thật là đau. Bên này mới vừa bị đẩy xuống. Frankie liền đỡ lấy mồ hôi đầm đìa hô lên. Kết quả trên đầu lập tức bị Tom một cái trọng quyền. Im miệng, Frankie, Tom đúng không? Ta là... chấm ngoặc kép, đây là dẫn độ làm. Cùng ta rời đi, tới cho các ngươi, xử quyết tại chỗ đi. Đáng ghét, cùng chết, chấm ngoặc kép, ba tháp, Akainu cũng không thèm nhìn tới. Tiện tay một cái hưởng chỉ liền bao phủ nhào tới Cường Sâm. A, chỉ phát ra rồi hét thảm một tiếng Cường Sâm. Một giây kế tiếp liền hóa thành cho bụi. Đắc, đắc, đắc. Chung quanh đã sớm tê liệt ngã xuống đất bọn tiểu đệ. Nơi đó gặp qua hung tàn như vậy giết người phương thức. Mỗi cái bị dọa sợ đến tè ra quần. Ken két, không, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, ta đầu hàng, yêu cầu cầu các ngươi rồi. Dù là hải tặc môn rối rít cầu xin tha thứ, những thứ này người khoác chính nghĩa áo khoác, thấp nhất chức vị đều có. Chuẩn úy, các tướng lãnh lại không có dừng tay dự định. Bọn họ đồng loạt móc ra gan, tiến hành một trận không có bất kỳ độ khó chu diệt. Đoàng đoàng đoàng, khói súng tràn ngập đi qua, hơi nóng bay lên máu tươi hòa lẫn một cổ nước tiểu mùi khó ngửi tràn ngập toàn bộ thuyền ồ. Lúc trước còn không sợ trời không sợ đất Frankie, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có một tia huyết sắc. Không được, không được, việc lớn không tốt rồi. Người này đơn giản là thiết huyết vô tình a. Hiệp trợ hải tặc Vương Roger à. Chấm ngoặc kép, quét qua dẫn độ làm cùng sử dụng ánh mắt ngừng ai bớt. Vẫn không quên dùng rộng bàn tay to cho Frankie dẹp an ủi Tom gật đầu một cái. Biết, ta và các ngươi đi. Thu đồi, giả, Sakazuki trung tướng. Tới cũng vội vã đi vậy vội vã Akainu đám người. Cứ như vậy đem Tom đeo lên gông xiềng bắt đi. Để lại đầy đất máu tươi cùng một bưng hỗn hợp ở trong đó cho bụi. Cùng với một mảnh yên lặng như tờ tĩnh mịch. Trời à, các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Xách môi cơm, mặc khăn quàng chạy đến Kokoro thanh âm bén nhọn đánh thức mọi người. Ở trong mộng mới tỉnh bọn họ nhìn nhau. Đều thấy với nhau trong mắt sợ hãi, lại với tà ác Roger có liên quan, loại sự tình này ai dám đi quản. Đùng đùng, hung hăng rút chính mình hai cái bạt tai Frankie, rốt cuộc thoát khỏi Akainu mang đến sợ hãi, gọi điện thoại, nhanh cho Rex tiên sinh đánh. Rex tiên sinh, người đã biết rồi sao? Đã tải tới trên đường. Cảm ơn, cảm ơn. Ở Frankie kêu lên âm thanh một khắc kia, cướp trước một bước Iberg liền gọi đến Rex dãy số. Các loại, chờ, nghe được Rex đã tải chạy tới nơi này lúc, thở phào nhẹ nhõm hắn ngồi liệt trên đất. Hải quân lúc nào ngay cả đầu hàng hải tặc cũng không buông tha rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì Roger trận kia tuyên ngôn, nhìn vẫn bầy đứng ngẩn ngơ tại chỗ những người lớn. Kokoro tức giận cực kỳ, các ngươi từng cái, còn không bằng này hai đứa bé. Tom tiên sinh bình thường đối với các ngươi không tệ chứ? Có thể, đối với chúng ta cũng không biết hắn hiệp trợ qua Roger a. Đúng vậy, các ngươi giấu giếm không nói, hơi kém hại chết chúng ta. Không làm, không làm, cho dù là Iberg đã tìm tới Rex này viện binh. Nhưng lại canh không sửa đổi đa số người nhận thức Tom chết chắc. Trời mới biết thế giới chính phủ có thể hay không vì vậy mà dính líu bọn họ. Hay lại là cách xa công ty này đi. Keng, keng, đinh, từng để cho bọn họ vẫn lấy làm vinh công tác bài. Bây giờ tùy tiện liền ném đi ra. Một màn này nhìn đến những người khác lạnh cả người. Nguyên lai, đây chính là nhân tính. Lúc trước còn bận hơn lục không nghỉ thuyền ổ bên trong. Chốc lát sau liền đi hơn phân nửa. Kokoro đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện còn lại bộ phận kia đều là do ban đầu phụng bồi Tom đi qua Skypiea công nhân viên kỳ cựu. Người khác vô tình để cho Frankie một lần nữa xù lông. Cút đi, các người tất cả cút đi, lại cũng không nên quay lại rồi. Frankie, người chính là không quản được chính mình miệng. Gia tốc chạy tới Iceberg, một quyền đưa hắn đánh vào trong vũng máu. Đổi thành bình thường Frankie có thể sẽ không chút do dự phản kích. Nhưng lúc này hắn kinh ngạc nằm ở nơi đó không nói tiếng nào. Greg thật có thể cứu Tom tiên sinh sao? Nếu như Tom tiên sinh chết thật rồi. Kia, tuyệt không, ta không bao giờ nữa nghĩ. Muốn, cô đơn một người a. Phốc thông, phát ra giống giận Frankie muốn chạy băng băng. Nhưng bởi vì huyết dịch mà không ngừng trượt, chạy tới Kokoro đưa ra Sakushi. Hắn bắt lại, đứng dậy liền chạy về phía ngoài cửa lớn. Kokoro mặt đầy nghiêm nghị nói, ai biết, loại sự tình này sẽ phát sinh với Frankie lại không liên quan. Đi nhanh ngăn lại hắn. Còn lại nhân, đi mấy cái hỏi dò tin tức, tới mấy cái theo ta xử lý nơi này vết máu. Đúng rồi, trước đem nhà máy đại cửa đóng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, biết lần này là chính mình trùng động Iceberg. Xoay người đuổi theo Frankie lưu lại trên mặt đất dấu chân máu. Kính nhờ, Greg, nhất định phải tới được. Phải, cùng a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.